Long Châu, chương 55, đại hội bắt đầu. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Hắc Vũ lúc này tỉnh dậy trên chiếc giường. Hắn vươn vai hít thở không khí trong lành rồi chuẩn bị tới nơi đại hội diễn ra. Nơi tổ chức là một hội trường hình tròn to lớn có thể sánh bằng những sân vận động hắn từng thấy ở kiếp trước. Xung quanh nơi này được vây kín bởi những dãy ghế. Phía giữa là những chiến đài bằng đá hình vuông được chuẩn bị sẵn dựa theo số lượng thí sinh tham dự. Có tất cả 25 chiến đài. Từ đó Hắc Vũ có thể đoán được lần tham dự này có 50 người tham gia. Thực ra hắn chỉ đoán đúng một phần. Vì để dễ dàng tổ chức, Đại hội Hoàng Vũ luôn chỉ chọn lấy 50 người. Trong đó đã có 30 người đến từ Minh Long Bang, Hỏa Ảnh Cung, Thanh Mộc Tông. Còn lại dành cho các thiên tài trẻ tuổi khác trên đại lục. Các tông môn lớn đều được bố trí chỗ ngồi ở vị trí trên đài cao nhất. Bên cạnh là chỗ của các thế lực bát cấp khác. Hắc Vũ nhìn về phía Hỏa Ảnh Cung. Người ngồi ở chủ vị là một trung niên khí chất nghiêm nghị. Mày kiếm râu hùm, hắn mặc y phục màu đỏ rực pha họa tiết vàng kim. Theo như thông tin hệ thống cung cấp cho Hắc Vũ thì đây chính là cung chủ Hỏa Ảnh Cung. Võ Đại Quang, cũng là phụ thân của Thúy An, nàng cũng đang ngồi phía bên cạnh phụ thân mình. Bên phía còn lại, ở chỗ ngồi của Thanh Mộc Tông là một nữ phụ nhân quý phái. Trên người mặc bộ cung trang màu xanh lục điểm thêm một vài họa tiết lá tre bên trên. Trên đầu quấn lấy giải lụa mỏng, nàng là tông chủ của Thanh Mộc Tông, Hồ Quý Tiên. Vì đẳng cấp của hệ thống hiện tại vẫn còn thấp nên chỉ có thể cung cấp một vài thông tin chứ không thể đo được chính xác tu vi của bọn họ nên Hắc Vũ cũng không biết tu vi của bọn họ hiện tại đã đạt tới đâu. Nhưng hắn cũng đoán được tất cả ba người họ và tất cả các lão giả ngồi ở đây ít nhất cũng phải đạt đến cấp thánh trở lên. Sở dĩ hắn đoán được điều đó là vì người đời đều gọi Vu lão với danh Vu Linh lão thánh. Mà lão lại ngồi ở trước trưởng lão. Vậy suy ra để ngồi chung mâm ở đây tất cả các lão quái này đều đã là vũ thánh. Hồn thánh, ba người đứng đầu thế lực lớn cũng không thể thất lễ. Lập tức chào nhau, các thế lực bát cấp cũng xuống đến chào hỏi nhiệt tình. Hắc Vũ cũng nhìn quanh tìm kiếm. Hắn cũng hơi bất ngờ khi nhìn thấy Hồng Quan xuất hiện sau lưng một nam trung niên gia chủ của thế lực bát cấp. Vị trung niên này cũng mặc y phục màu trắng, gương mặt có 6-7 phần trông giống hắn. Lúc này, người của các thế lực đều đã ngồi vào chỗ của mình. Chỉ còn sót một chỗ trống duy nhất khiến tất cả phải hướng mắt chờ đợi. Không để bọn hắn đợi lâu, ba thân ảnh mặc áo choàng đen xuất hiện. Người đi đầu là hai lão già quái dị, khí tức tỏa ra đều khiến người khác cảm thấy áp lực. Nếu không có thực lực mà tới gần chắc chắn sẽ cảm thấy khó thở như bị đá đè. Đi phía sau là một thanh niên cũng mặc áo choàng đen viền đỏ. Khuôn mặt âm lãnh, đôi mắt hắn vô hồn nhìn quanh toàn trường một lượt rồi cúi gằm mặt xuống đất không nói năng gì. Cung nghênh ám quỷ giáo lần đầu tham dự Hoàng Vũ Đại hội. Vì đây là lần đầu bọn chúng tới đây thêm cả việc quan hệ giữa các thế lực không mấy hòa hợp nhưng dù gì cũng là một cửu cấp thế lực. Bọn hắn không thể không đón tiếp chu đáo. Hai lão cũng gật đầu đáp lễ rồi ngồi vào chỗ được chuẩn bị sẵn. Tên thanh niên thì vẫn đứng đó chờ đợi. Lần này tới tham gia, giáo chủ ám quỷ giáo không tới mà chỉ để cho hai tên trưởng lão hộ tống tên đệ tử của hắn tới tham dự. Hắc Vũ nhìn chằm chằm vào tên thanh niên của ám quỷ giáo. Không hiểu sao hắn có một cảm giác bất an đối với tên này. Mọi người cũng không có chú ý đến bọn hắn nữa mà lập tức nhìn về phía dưới chiến đài. Lúc này đã có một vị trưởng lão của Hỏa Ảnh Cung xuất hiện. Lão dùng nguyên khí nói to đủ để lọt vào tai của tất cả mọi người. Chào mừng các vị đến với Đại hội Hoàng Vũ do Hỏa Ảnh Cung tổ chức. Cũng như tất cả mọi năm, đại hội lần này sẽ có 50 thí sinh tham gia tranh tài. Quán quân của đại hội lần này sẽ nhận được một thiên cấp thượng phẩm pháp bảo phù hợp với thuộc tính của mình. Lão phổ biến một số quy định cho mọi người nghe, cuối cùng đáp lại bằng một câu chốt. Lão Phu xin tuyên bố, đại hội Hoàng Vũ năm nay chính thức bắt đầu. xin mời các thí sinh tới chiến đài dựa theo danh sách. Lão đọc hết một lượt thì từ trên các đài cao, 50 thân ảnh thả mình hạ xuống như mưa trên các chiến đài tương ứng với mình. Hắc Vũ cũng đáp xuống chiến đài số 17. Trước mặt hắn là một tên đệ tử của Hỏa Ảnh Cung. Ngay bên cạnh hắn là Lâm Sung. Trước mặt hắn là một tên đệ tử của Thanh Mộc Tông. Hắc Vũ nhìn quanh tìm kiếm. Cuối cùng hắn dừng mắt ở hai chiến đài số 5 và 6. Ở đó lần lượt là nơi Hồng Quan và tên thanh niên của Ám Quỷ Giáo đang đứng. Hồng Quan thì đang đối diện với đệ tử của Minh Long Bang, còn tên thanh niên thì đấu với một đệ tử khác của Hỏa Ảnh Cung. Vòng một cuối cùng cũng chính thức bắt đầu. Tất cả người tham dự đều đồng loạt ép tu vi xuống Vũ Vương nhất trọng rồi lao vào nhau. Tên đệ tử Hỏa Ảnh Cung cũng liền lao tới tấn công Hắc Vũ. Hỏa thuộc tính bùng phát xung quanh hắn dữ dội. Hỏa cầu liên tục phóng về phía Hắc Vũ. Trong số các thế lực thì Hỏa Ảnh Cung chỉ nhận các tu sĩ hỏa hệ. Thanh Mộc Tông chỉ thu nhận tu sĩ mộc hệ. Riêng Minh Long Bang thì thu nhận hết. Lúc này nắm đấm của Hắc Vũ cũng được bao phủ bởi thổ nguyên tố. Hắn vung quyền đấm tan những hỏa cầu bay đến phía mình rồi nhanh chóng dùng tốc hành tiếp cận hắn. Nhanh như chớp hắn đã xuất hiện trước mặt tên kia. Chân hắn tung một cước tràn ngập hỏa thuộc tính nóng bỏng vào người tên đệ tử. Tốc độ quá nhanh khiến hắn không bắt kịp, cộng thêm việc bất ngờ khi Hắc Vũ đổi sang thuộc tính hỏa khiến hắn không kịp tránh né, đành giơ tay lên đỡ. Đòn rồi lảo đảo thối lui. Long Thiên Dương ở trên đài cao nãy giờ cũng đã quan sát Hắc Vũ. Hắn quay sang nói với Vu lão, "Vu bá, xem ra tên đệ tử này của người thiên phú cũng không tệ." "Ha ha, kịch hay còn ở phía sau mà." Lão cười ha hả rồi đáp, mắt vẫn tập trung nhìn vào tên đệ tử rất ư là ưng ý của mình. Tên đệ tử Hỏa Ảnh Cung lúc này không hề nao núng. Để đứng được ở trên chiến đài này, không có kẻ nào là yếu. Sức chiến đấu cũng không phải chỉ một hai chiêu là có thể dễ dàng bại. Hắn lại tích tụ hai hỏa quyền lao đến tấn công Hắc Vũ. Vốn dĩ Hắc Vũ có thể đánh bại tên này nhanh hơn. Bất quá hắn cũng chưa muốn bại lộ việc mình mang dị thuộc tính sớm như vậy nên tạm thời chưa dùng tới. Trước công kích sắp lao đến, trên tay Hắc Vũ thổ hoàng ấn bắn ra đối kháng với hỏa quyền. Va chạm khiến tên đệ tử bị đẩy lui một lần nữa. Chỉ là lần này tốc độ của Hắc Vũ lại tăng nhanh một cách chóng mặt. Ngoài dị thuộc tính ra, hắn còn có cơ thể cường hãn hơn những kẻ cùng cấp. Tốc độ nhờ đó cũng không hề chậm, tức thì hắn đã lần nữa tới trước mặt tên kia. Hai tay của hắn hợp lại giống như động tác cầm ống thổi lửa. Hỏa viêm, một cột lửa phun từ miệng Hắc Vũ với sức công phá mạnh mẽ bay về phía tên kia khiến hắn biến sắc. Trên tay cấp tốc tạo ra hỏa cầu ném về phía lực lượng đang lao tới. Hai lực lượng va chạm vào nhau liền bùng nổ. Hỏa diễm cuộn trào bao trùm cả chiến đài khiến cả trường đều phải chú ý đến. Mặc dù tất cả đều chiến đấu vô cùng khốc liệt nhưng tạo ra động tĩnh lớn như vậy thì chỉ có chiến đài của Hắc Vũ. Khi khói lửa tan đi, bên trong lộ ra thân ảnh của tên đệ tử Hỏa Ảnh Cung vô cùng chật vật. Y phục trên người hắn cũng bị thiêu cháy mất vài phần. Trái ngược hoàn toàn với Hắc Vũ vẫn bình yên vô sự. Hắn bây giờ mới nhận ra Hắc Vũ cực kỳ lợi hại. Trên khuôn mặt hiện rõ vẻ căng thẳng nhưng vẫn không lùi mà tiến. Trên tay lại xuất hiện hỏa diễm. Hắn đập tay mạnh xuống mặt đất. Hỏa ngục, lập tức xung quanh Hắc Vũ xuất hiện những cột lửa mọc lên bao vây lấy hắn. Trên cơ thể tên đệ tử lại có hỏa diễm bộc phát. Toái hỏa cước, hắn dậm chân nhảy lên cao. Chân phải hắn nhấc lên lấy đà chuẩn bị xuất ra một cước như trẻ tre. Đây là một vũ kỹ địa cấp cao giai nổi danh của Hỏa Ảnh Cung. Tên đệ tử thi triển cũng rất thành thục. Khóa, ngay lúc này hắn hô lên một tiếng. Những cột lửa đang vây lấy Hắc Vũ bỗng nhiên ép sát lấy hắn như muốn nghiền nát ra. Hắc Vũ lúc này kẹt trong hỏa ngục, những cột lửa thì đang lao tới khiến hắn không thể thoát ra được. Hỏa cước của tên kia cũng đang giáng xuống. Ngay lúc hỏa trụ và hỏa cước nện xuống, Xung quanh hắn liền xuất hiện lớp áo giáp màu vàng kim bằng nguyên khí. Lực lượng va chạm tạo ra một vụ nổ khiến Hắc Vũ bay ra ngoài. Toàn thân cũng bầm dập đôi chỗ. Vốn dĩ hắn có thể phòng ngự chắc chắn hơn nhưng hiện tại hắn không muốn lộ bài quá sớm. Vẫn chưa biết ở đây còn có những đối thủ mạnh như thế nào. Vu lão thấy hắn bị đánh bay thì không có lo lắng tí nào. Lão đã theo dõi hắn vài lần, khả năng của hắn chắc chắn không chỉ có như vậy. Ngoài ra hắn cũng cảm thấy hứng thú với tên này. Trong mắt của tên đệ tử hiện lên một ý chí cháy bỏng. Không hoang mang trước sự công kích của Hắc Vũ đồng thời cũng vô cùng kiên trì chiến đấu. Huynh đệ, ngươi tên gì? Hắc Vũ hỏi hắn, Thanh Trì, ta rất thưởng thức ngươi. Tuy nhiên trận chiến này ta phải thắng. Hừ, vậy thì đánh bại ta đi. Như ý ngươi, Hắc Vũ hiên ngang bước đến. Y phục màu xám của Minh Long Bang tung bay trong gió. Nắm đấm của hắn co ra sau tụ lực. Tốc hành lại được hắn sử dụng để lao đi vun vút trong gió. Thanh Trì biết hắn chuẩn bị dùng sát chiêu thì cũng không nhân nhượng nữa. Trên tay hắn hỏa diễm lại bùng phát, một đại hỏa trưởng được hắn đánh ra. Hắc Vũ lúc này cũng đã tới sát, hắn tung một đấm cực mạnh về phía đại hỏa trưởng đang lao tới. Linh hỏa nhất quyền, quyền trưởng va chạm khiến chấn lực lan tỏa trong không gian. Kể cả chiến đài hai bên cũng hơi bị ảnh hưởng. Một đấm tưởng chừng như đơn giản nhưng lại mang lực lượng vô cùng cuồng bạo. Không hổ là vũ khí địa cấp cao giai. Nắm đấm của Hắc Vũ và trưởng ấn giằng co nhau trên không trung. Rồi ầm một tiếng, Hắc Vũ đấm tan đại trưởng. Thanh Trì bị dư chấn đánh vào người phụt ra ngụm máu mà khuỵ gối chống tay xuống đất. Hắn lúc này đã không còn lực tái chiến. Thanh Trì, ngươi khá lắm, ta sẽ ghi nhớ tên ngươi. Hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại. Vu lão bên trên đài thấy Hắc Vũ đã thắng thì miệng không giấu được mà cười ha hà. Hiện tại chắc chắn không còn kẻ nào dám khinh thường lão không biết dạy dỗ nữa. Hắc Vũ lúc này nhìn sang bên cạnh thấy Lâm Sung cũng đã hạ gục đối thủ của mình. Không những vậy còn ra tay vô cùng mạnh khiến cho tên kia bị trọng thương. Hồng Quan cũng vừa lúc chiến thắng đối thủ, còn tên thanh niên ám quỷ giáo hiện đang đứng một mình trên chiến đài. Mắt không thèm đánh giá đối thủ xung quanh mà chỉ nhìn vô hồn xuống mặt đất. Sau khi tất cả trận chiến kết thúc lúc này bọn hắn mới rời khỏi chiến đài. Tên của những người lọt vào vòng tiếp theo được công bố xong thì tất cả thế lực cũng rời khỏi hội trường để trở về đình viện của mình. Lâu rồi không thấy y nào, CMT hỏi han gì nhỉ, cách chương.